Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 755, chương 753, biên soạn khống chế bay hệ thống. Đây là mới nhất chiến giáp. Trần Mặc ở già tiệm sửa chữa hiểu rõ qua nó một ít tư liệu cùng kỹ thuật. Thanh điều chiến giáp nhằm vào cao tốc linh hoạt. Phi hành hệ thống là nó ưu tú nhất linh kiện mới đúng. Theo lý thuyết, không nên nhanh như vậy trục trặc. Dù sao này bộ chiến giáp danh tiếng ở nơi đó. Có thể là cô bé này làm quá ác. Nhưng như thế đáng yêu em gái. Nên tạo không tàn nhẫn mới đúng. Nếu như Khả Nhi thật không may mắn. Vừa vặn mua được một cái không hợp cách. Vậy thì là nàng xui xẻo vấn đề. Hóa giải chiến giáp công cụ. Ở xe bay trên có. Một cái to bằng nắm tay loại nhỏ sửa chữa cơ giới công cụ người máy. Có yêu cầu hóa giải công cụ. Khẩn cấp tình huống là đủ để hóa giải chiến giáp. Thanh điều chính thức giá bán cao tới 280 vạn tinh tệ. Có thể không rẻ, cũng là được Khả Nhi cho phép. Trần Mặc mới dám yên tâm lớn mật sửa chữa. Là cái nào động cơ xảy ra vấn đề? Trần Mặc hỏi, toàn bộ động cơ đồng thời dừng. Khả Nhi tha thiết mong chờ nhìn Trần Mặc. Thành thật trả lời, vậy hẳn là khống chế bay hệ thống vấn đề. Trần Mặc từ bỏ hóa giải động cơ, đứng dậy đi tới chiến giáp mặt sau, mở ra chiến giáp đầu. Chiến giáp này quá mức tinh vi, hiện tại công cụ phổ thông. Trần Mặc phí đi không nhỏ khí lực, mới mở ra chiến giáp đầu sắc ngoài, lộ ra bên trong chip cùng mạch điện. Chip so với ngón cái to bằng móng tay một điểm. Đây là quang lượng con chip, năng lực tính toán so với siêu cấp máy tính còn khủng bố gấp trăm lần. Đầy đủ thỏa mãn chiến giáp cần thiết công năng cùng tính toán lượng. Ngươi loại nhỏ quang não cho ta. Trần Mặc nói rằng, muốn quang não làm gì? Khả Nhi không do dự. Cầm trong tay di động to nhỏ loại nhỏ quang não giao cho Trần Mặc. Loại nhỏ quang não lẫn nhau khi bọn họ di động cùng cá nhân máy tính. Có thể làm rất nhiều thứ. Chỉ là vật này dù sao tư nhân. Khả Nhi không nhịn được nhiều hỏi một câu. Cho ngươi kiểm tra khống chế bay hệ thống. Ta không có quang não. Trần Mặc nhường Khả Nhi giải khóa. Bắn ra màn ánh sáng. Chính là Khả Nhi ảnh nghệ thuật. Vẫn là khiêu gợi loại kia. Một bên Khả Nhi. Phấn hồng mặt. Trở nên đỏ chót. Suýt chút nữa biến thành hầu tử cái mông. Quá mất mặt. Trần Mặc không có suy nghĩ nhiều. Sử dụng sửa chữa máy móc công cụ chỗ nối. Liên tiếp loại nhỏ quang não cùng chiến giáp hệ thống. Rất nhanh, Trần Mặc liền phát hiện chỗ dị thường. Tới nơi này khoảng thời gian này, Trần Mặc ngay lập tức chính là đi quen thuộc nắm giữ quang não cùng phần mềm biên trình kỹ thuật. Này hai loại kỹ thuật là Trần Mặc khai phá kỹ thuật căn bản. Cũng là tương lai thoát đi thanh thủy tinh công cụ. Mặc dù là một loại khác khoa học kỹ thuật, nhưng chỉ là mặt ngoài không giống. Bản chất nguyên lý rất nhiều tương thông. Toán học công thức cũng tương đồng. Không giống chính là dấu hiệu chữ viết mà thôi. Trần Mặc sử dụng phương trình tổ cùng phép tính. Thay vào nơi này dấu hiệu chữ viết. Rất đơn giản liền có thể nắm giữ. Cùng một cái vũ trụ. Cùng một bộ vật lý pháp tắc. Vì lẽ đó nơi này biên trình kỹ thuật. Trần Mặc hiện tại vừa nhìn liền hiểu. Người khống chế bay hệ thống cải trang qua. Làm sao ngươi biết? Nghe được Trần Mặc biết chiến giáp khống chế bay hệ thống cải trang qua. Khả Nhi tự tin tăng nhiều, không hề có một chút vật liệu, cũng không biết chiến giáp cải trang qua. Điều này không khỏi làm nàng đối với cái này bình thường trầm mặc ít lời nam tử sản sinh càng to. Lớn hơn hiếu kỳ, từ Trần Mặc tiến vào lớp bắt đầu, người ngoài chỉ biết Trần Mặc một cái tên. Xưa nay không hiểu rõ qua ải cho hắn bất cứ chuyện gì. Khống chế bay hệ thống trình tự vỡ. Trần Mặc ở quang não giả lập trên phím ấn gõ mấy lần. Một đống cảnh cáo phù hiệu nhảy ra. Này giả lập ấn phím kiện vị cùng địa cầu máy tính không giống. Sử dụng lên có chút phản nhân loại. Ta nhưng là tốn hơn 20 vạn cải trang. Thêm trang hai cái loại nhỏ phi hành phụ trợ động cơ. Mới vừa đưa ra đến. Bọn họ còn nói không vấn đề. Khả Nhi đầy mặt tức giận. Nắm đấm nắm chặt. Tựa hồ các loại thu sau tính sổ. Thanh điều chiến giáp hệ thống động lực cùng cái khác chiến giáp không giống. Trần Mặc nói rằng, Thanh điều chiến giáp khống chế bay hệ thống nguyên trang là 6 cái chủ dẫn kính, cộng thêm 2 cái phụ trợ chuyển hướng động cơ. So với truyền thống chiến giáp nhiều 2 cái chủ dẫn kính. Vì lẽ đó thanh điều chiến giáp tốc độ phi hành cùng sự linh hoạt là phi thường cao. Hiện tại còn thêm trang 2 cái. Sự linh hoạt càng cao hơn. Nhưng đối với khống chế bay hệ thống yêu cầu cũng càng cao hơn. Chỉ là cải trang sư chưa quen thuộc nó khống chế bay hệ thống. Chỉ là đơn giản thêm 2 cái hệ thống phụ trợ trình tự đi vào. Một khi khởi động 8 cái động cơ, tạo thành trình tự xung đột, nhường hệ thống trực tiếp vỡ rơi. Vậy làm sao bây giờ? Có thể sửa được không? Nghe được Trần Mặc giải thích, Khả Nhi vô cùng sốt sắng. Như thế lại một lần nữa, khống chế bay hệ thống là được. Có điều cải trang gia nhập 2 cái phụ trợ động cơ. Nguyên lai động cơ mạch điện nên có thay đổi đi. Đúng, ta vừa nãy thử nghiệm lại một lần nữa, khống chế bay hệ thống. Vẫn là tan vỡ. Khả Nhi vội vã vã gật đầu. Ta thử xem giúp ngươi sửa chữa một lần khống chế bay hệ thống. Ngươi sẽ sửa khống chế bay hệ thống. Khả Nhi kinh ngạc hỏi. Biết một chút, có điều này xem như là lần thứ nhất. Thu đến Khả Nhi đồng ý. Trần Mặc kiểm tra một lần phi hành động cơ đường bộ cùng thiết kế. Ở loại nhỏ quang não giả lập trên bàn gõ gõ vang. Bắt đầu không quá thích ứng giả lập trên bàn gõ phản nhân loại kiện vị thiết kế. Sau đó chậm rãi liền thích ứng. Tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Khống chế bay hệ thống đối với Trần Mặc mà nói. Cơ cấu cũng không phức tạp. Trình tự này một khối vẫn là Trần Mặc ưu thế. Nắm giữ nơi này ngôn ngữ lập trình quy tắc. Trần Mặc rất dễ dàng bắt đầu. Đem phi hành xung đột bộ phận cơ cấu sắp xếp. Trần Mặc dựa theo chính mình thiết kế. Một lần nữa, viết một bộ khống chế động cơ trình tự. Khả Nhi nhìn chăm chú biên trình Trần Mặc. Đột nhiên phát hiện, cùng nàng không giống bộ tộc Trần Mặc. Nhìn vẫn là rất đẹp trai. Trần Mặc trên người, tựa hồ có một loại không tên hấp dẫn người mị lực. Ngơ ngác nhập thần Khả Nhi. Chạm được Trần Mặc ánh mắt. Phấn hồng mặt trở nên đỏ như máu. Giấu đều không giấu được. Hẹn 30 phút, Trần Mặc kết thúc biên trình. Thu cẩn thận quang não đưa trả cho nàng. Sửa tốt, mang theo tin đem nghi Khả Nhi thử xem khởi động chiến giáp. Xác thực có thể dùng. Cho ngươi tiền sửa chữa. Khả Nhi phi thường thoải mái đưa cho Trần Mặc 20.000 tinh tệ. Tuy rằng Trần Mặc không cần thù lao, nhưng nàng nhìn ra được. Trần Mặc rất cần tiền. Không đúng vậy sẽ không ngồi trường học miễn phí biếu tặng giá rẻ xe bay. Trần Mặc không khách khí nhận lấy. Hắn xác thực thiếu tiền. Bây giờ làm gì đều cần một ít tiền. Có tiền mới có thể sinh tiền. Ngồi trên xe bay, Trần Mặc trực tiếp rời đi. Mãi đến tận Trần Mặc biến mất ở tầm nhìn bên trong, Khả Nhi mới gặp qua thần. Nam tử này có đặc biệt mị lực. Tuy rằng không nhiều lời, nhưng cũng cho người một loại an tâm cùng ánh mặt trời. Còn có một loại không nói được khí chất. So với nàng gặp những kia chỉ có thể hiếu thắng đấu thắng nam tính tốt quá nhiều. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Học sinh xếp lớp, trước đây xưa nay chưa từng thấy sinh mệnh. Mới tới, hắn trước đây đến cùng là làm cái gì? Có cái gì cố sự? Điều này không khỏi làm nàng đối với Trần Mặc trên sân hứng thú thật lớn. Hiếu kỳ quy hiếu kỳ. Khả Nhi lấy lại tinh thần. Khống chế chiến giáp thêm nhanh rời đi. Trở lại ký túc xá, Hoàn cũng quay về rồi. Nhìn thấy một mặt mỉm cười Khả Nhi, không nhịn được đưa tay chọc chọc. Ua, còn muốn đi tìm ngươi. Chính ngươi trở về, không vừa Nhi mùa xuân đến rồi. Lan, xem ngươi thi đấu đi. Khả Nhi ném cho nàng một cái liếc mắt. Này cái liếc mắt, phối hợp màu phấn hồng khuôn mặt, đúng là đáng yêu rất nhiều. Nhường Hoàn khanh khách cười không ngừng. Không phải chiến giáp hỏng sao? Ngươi tại sao trở về? Còn nâng chiến giáp, đi tìm lâu biết cái kia ra vàng tính sổ. Ta mới vừa cải trang xong đưa ra đến. Kết quả ở trên đường hệ thống tan vỡ. Gạt ta hơn 20 vạn. Còn nhường ta ra bột quấy. Nếu không phải Trần Mặc giúp ta sửa tốt, ta đều biến đứng đường nữ. Còn có ngươi, thi đấu còn trọng yếu hơn ta. Trần Mặc, cái kia mới tới vóc dáng thấp. Hắn sẽ sửa chiến giáp. Hoàn phảng phất phát hiện thế giới mới, nhất thời hứng thú. Nếu như bị Trần Mặc nghe có người nói hắn là vóc dáng thấp, phỏng chừng có thể tức chết. Bất quá đối với gần đây 2 mét thân cao Khả Nhi cùng Hoàn tới nói, xác thực thấp như vậy một điểm. Ta chiến giáp khống chế bay hệ thống chính là hắn sửa. Không phải vậy ta hiện tại còn ở trên đường ở lại. Khả Nhi nghiêm túc đem chuyện ngày hôm nay nói một lần. Sau khi nói xong, mới phát hiện Hoàn đang dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Một mặt pha trò, làm gì nhìn như vậy ta? Gái, người mới vừa nói Trần Mặc thời điểm, hai mắt tỏa ánh sáng nha. Hoàn ý tứ sâu xa vỗ vỗ Khả Nhi vai. Hiện tại vượt qua chủng tộc ái tình tùy ý có thể thấy được. Ta không phản đối, thật tình cảm liền muốn dũng cảm đuổi theo. Thật ngươi muội a, ngươi chính là ta muội. Hai, người vui cười đùa giỡn lên. Rất nhanh đề tài liền quay lại chiến giáp lên. Người chiến giáp cho ta thử xem. Nhường ta xem một chút Trần Mặc biên soạn khống chế bay hệ thống có được hay không dùng. Quay đầu lại đi tìm ra vàng tính sổ. Đùa giỡn qua đi. Hoàn nhường Khả Nhi đem chiến giáp mở ra. Sẽ tới thời điểm quyền khống chế giao cho nàng. Khả Nhi cùng Hoàn là cùng một chủng tộc loại người. Hai người vóc người đều không khác mấy. Vì lẽ đó Khả Nhi chiến giáp, Hoàn cũng có thể mặc lên. Một bộ lên chiến giáp, Hoàn liền đi ra ngoài cửa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.